Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107 nhân gian, 10, đường thố tiếp tục cùng linh hồn thể tác chiến khi, Tiêu Đồng ở phòng điều khiển, ngậm cười, có một chút không một chút mà cho hắn vỗ tay, hắn nâng lên ăn mặc quân ủng chân gác ở trên mặt bàn, thân mình ngửa ra sau dựa vào ghế xoay. Xem đến mùi ngon, toàn bộ phó bản chung duy nhất đơn người chạm kiểm soát. Lợi hại nhất ba cái boss, đều bị Tiêu Đồng cố ý đưa cho đường thố trước mặt. Hiện tại boss đổ một cái, chuyện xưa đầy một nửa, nhưng Tiêu Đồng cảm thấy hắn đã có thể nhìn đến kết cục. Một cái không hề trì hoãn kết cục, đường thố làm vĩnh dạ thành tân nhân, có thể bắt được quyết định chi kiếm như vậy thần khí. Thuần thục vận dụng các đạo cụ, kỹ năng, vẫn là ma võ song tu, đã là trăm năm khó gặp, Tiêu Đồng dám khẳng định hắn còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng ra tới. Mà hắn có thể đánh đến như vậy thành thạo, đương nhiên còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, hắn có đầu óc, vô luận là thông quan phương thức lựa chọn vẫn là hạn chế boss đánh nhau phạm vi cử động. Đều chỉ hướng một chút. Hắn xác thật đã tìm được rồi tốt nhất thông quan phương thức. Tức tận khả năng ở không phá hư mặt khác mộ bia dưới tình huống. Tìm ra chính xác ba tòa mộ, cũng đánh bại trong đó boss, bảo lưu lại tới mộ bia càng nhiều, khen thưởng càng lớn, sự tình cũng chính như Tiêu Đồng đoán trước như vậy. Đường thố thành công đánh bại 5 cái linh hồn thể cũng hấp thu bọn họ linh hồn quang đoàn. Lần này bởi vì quang đoàn quá nhiều. Cho hắn tạo thành linh hồn chấn động chỉ số chồng lên lúc sau đạt tới 37. Cho nên hắn thời gian nghỉ ngơi càng lâu, lại nửa giờ sau, hắn một lần nữa mở mắt ra. Tuy rằng khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt. Lúc này khoảng cách tiến vào phó bản, đã qua đi 2 tiếng rưỡi. Đường thố một lần nữa từ kia 5 cái linh hồn quang trong đoàn lại được đến đầu mối mới. Thí dụ như thần thông quảng đại các võng hữu thông qua video chụp hình. Ở ngắn nhất thời gian bái ra ủng đi mưa nam trên chân xuyên cặp kia ủng đi mưa thẻ bài. Cặp kia giày thực đáng giá, mỗi nhãn hiệu hạn lượng khoản, hơn nữa quốc nội không đến mua. Giống loại đồ vật này, chủ quán bán cho ai, đều sẽ có ký lục, chỉ là này phân ký lục là sẽ không bị bình thường võng hữu tra được. Hơn nữa đường thố hoài nghi này song ủng đi mưa căn bản là không phải hung thủ chính mình. Một cái hàng ngày sắm vai bình thường công nhân xuyên qua với các tiểu khu trang camera theo dõi. Người, sẽ cố ý cấp chính mình mua một đôi như vậy quý yêu cầu từ nước ngoài đại mua giày sao? Trang theo dõi mục đích là vào nhà giết người mà không phải ăn cắp. Có thể thấy được hung thủ mục đích căn bản không phải vì tài. Không phải vì tài, không cầu vật chất thượng hưởng thụ, kia này đôi giày là hắn bản nhân sở hữu xác suất liền rất tiểu. Nếu cảnh sát theo ủng đi mưa này tuyến tra đi xuống, có lẽ còn có thể tra ra một cái khác án từ. Án này, sẽ cất giấu cái thứ 3 người bị hại sao? Đường thố suy nghĩ một lát, có phương hướng, hắn nhớ rõ này 99 khối màn hình di động. Có một khối thuộc về một cái đại mua đang ở đi sân bay trên đường, nhưng không hề ngoài ý muốn, hắn bởi vì Tây Sơn lộ theo đuôi sự cố chắn ở trên đường. Vừa rồi đường thố xem qua hắn di động giao diện, đơn giản chính là ở cùng bằng hữu oán giận đáng chết ngày mưa. Không biết có thể hay không chậm trễ hắn bay đi nước ngoài hành trình. Lúc này đường thố lại quay đầu lại đi tìm, tin tức đã là đổi mới. Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua, hình ảnh ngọa tàu ta nhìn thấy gì? Đây là ta bán đi giày. Nhãn hiệu phía dưới có cái không quá rõ ràng vết nhơ. Ta nhớ rõ rõ ràng. Phao phao kỳ, làm sao vậy? Phao phao kỳ, đừng lo lắng nha, ngươi chỉ là bán giày. Lại không phải tội phạm giết người. Không có quan hệ, Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua. Nhưng kia giày không phải giả sao? Người biết đến, bọn họ nếu ấn chính phẩm đi cha, căn bản là cha không đến liền biết là giả, cuối cùng vạn nhất tìm được ta trên đầu, ta này sinh ý chẳng phải là thất bại. Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua, nói không chừng còn có một đám người tới lui hàng, đền tiền, xong rồi xong rồi xong rồi. Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua, từ từ, Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua, người cũng đừng nói đi ra ngoài a. Phao phao kì, yên tâm lạp, chúng ta là bằng hữu, ta như thế nào sẽ nói đi ra ngoài đâu le lưỡi. Một cái kiếm lòng dạ hiểm độc tiền đại mua, bán giả giày xuyên đến biến thái giết người phạm trên chân. Vì thế lo sợ bất an, nhưng này không phải đường thấu chú ý trọng điểm. Hắn quan tâm chính là, phao phao kỳ như thế nào lại xuất hiện. Hắn lập tức phản hồi xem xét phao phao kỳ di động mộ bia. Click mở nàng WeChat thông tin lục, nhanh chóng hoa đến đế đoan. Một hoa, phát hiện còn chưa tới. Lại một hoa, phát hiện còn chưa tới. Đường thấu cũng không biết chính mình đến tột cùng cắt nhiều ít hạ. Rốt cuộc gặp được thông tin lục nhất đế quả nhiên kia hành chữ nhỏ. 1001 vị liên hệ người. Phao phao kỳ, bỏ thêm 1001 cái bạn tốt. Này còn không bao gồm đàn liêu. Nếu không phải nàng xuất hiện đến quá thường xuyên. Đường thố tuyệt không sẽ nghĩ đến muốn đi phiên nàng thông tin lục có bao nhiêu người. Mà nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết WeChat có thể thêm như vậy thật tốt hữu. Đối với đường thố loại này không thích tụ chúng người tới nói. Quá mức đáng sợ, với ai đều là bằng hữu phao phao kỳ lại ở cái này chuyện xưa sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. Từ từ, nàng nhiều như vậy bạn tốt bên trong, có hay không hung thủ. Đường thố nhíu mày. Mỗi người di động mộ bia thượng biểu hiện đồ vật đều là riêng. Cũng không phải nói mỗi cái di động đều sẽ có WeChat. Có chút người chỉ có đính cơm giao diện. Có chút người chỉ có Weibo giao diện. Mà hung thủ chỉ có theo dõi nội dung. Hắn nếu có WeChat, sẽ tên gọi là gì? 1001 cái bạn tốt. Muốn tìm một cái liền tên đều không xác định. Không khác biển rộng tìm Kim Er Siêu nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hung thủ theo dõi xuất hiện quá phao phao kỳ thân ảnh. Nói cách khác nàng là hung thủ mục tiêu chi nhất, này liền chứng minh hung thủ cùng phao phao kỳ hẳn là cũng không nhận thức. Đường thố nheo lại mắt, bỗng dưng nghĩ đến cái gì? Bước nhanh đi trước hung thủ di động mộ bia trước, một lần nữa điều ra theo dõi xem xét thời gian. Này đó video giám sát thời gian chiều ngang rất lớn, sớm nhất có thể ngược dòng đến một năm trước. Nhất vãn chính là một ngày trước, thuộc về phao phao kỳ cái kia theo dõi. Thời gian dừng lại ở 5 nguyệt 17 hào, mà Tây Sơn lộ sự cố phát sinh ở 6 nguyệt 25 hào. Này trung gian có một tháng thời gian kém mơ siêu mới đầu đường thố vẫn chưa đặc biệt để ý thời gian. Vấn đề, nhưng hiện tại nghĩ đến, theo dõi chụp đến cái kia phao phao kỳ, thật sự còn sống sao? Hung thủ vì cái gì ở 5 nguyệt 17 hào lúc sau liền không hề theo dõi phao phao kỳ? Là hắn từ bỏ, vẫn là nói hắn đã đem người giết. Nếu đỉnh kia trương xinh đẹp khuôn mặt phao phao kỳ đã chết. Kia hiện tại còn ở phát ra từ chụp lại là ai? Có lẽ, người này không ngừng lời nói thực giả. Thuộc về cái này tài khoản hết thảy đều là giả. Nàng, hắn, trộm người khác ảnh chụp. Cái này người khác đã sớm không ở nhân thế, sẽ không với 6 nguyệt 25 mặt trời mọc hiện tại Tây Sơn lộ phụ cận. Cho nên nàng mộ bia sẽ không xuất hiện ở linh hồn nghĩa địa công cộng. Phía trước đường thố từng suy đoán nói ủng đi mưa có lẽ có thể dẫn ra một cái khác án từ. Kia cái này ủng đi mưa tuyến, sẽ cùng theo dõi nữ nhân kia là một cái tuyến sao? Hung thủ rốt cuộc giết bao nhiêu người? Từ cập này, đường thố thâm sắc không cấm lại lạnh vài phần, lúc này hắn nhớ tới mới vừa tiến vào phó bản khi nhận được kia thông cơm hộp điện thoại. Linh quang hiện ra, nếu hắn có thể cùng trong điện thoại người tiến hành giao lưu. Kia phát WeChat đâu, hắn lập tức trở lại phao phao kỳ di động mộ bia trước. Tìm được đại mua tài khoản, click mở khung chat, phát hiện thật sự có thể đưa vào nội dung. Phao phao kỳ, người rốt cuộc đem giày bán cho ai? Phao phao kỳ, ta cảm thấy ngươi vẫn là chủ động cấp cảnh sát cung cấp manh mối đi. Internet như vậy phát đạt, người sở hữu giao dịch ký lục cùng nói chuyện phiếm nội dung đều sẽ ở trên mạng lưu lại dấu vết. Bọn họ sớm muộn gì sẽ tra được ngươi, làm ngươi bằng hữu, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đối phương chậm chạp không có hồi phục, nhưng Đường Thố rất có kiên nhẫn. Qua ước chừng 10 phút, một cái hồi phục rốt cuộc bắn ra tới. Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta thật là cái đứng đắn đại mua. Hàng giả liền bán 2-3 lần, hơn nữa đều là A hóa. Chất lượng thực tốt, Tiểu Điềm Điềm châu Âu đại mua. Ủng đi mưa là cái kêu thâm tình thiếu niên, nam nhân mua. Trả tiền phó đến tặc sảng khoái. Nhìn cũng không giống như là người xấu. Vì làm quay đầu lại sinh ý ta còn tặng hắn một cái giải áp khối Rubik. Kia đồ vật khá vậy mấy chục đồng tiền đâu. Nào biết sẽ ra chuyện này. Ngay sau đó, đại mua phát tới một chương chụp hình. Đến từ thâm tình thiếu niên, bằng hữu phòng. Mặt trên không chỉ có thâm tình thiếu niên tự chụp. Còn có hắn mới nhất hai điều nói. Đường Thố vừa thấy kia chương tự chụp liền nhíu mày, cảm thấy quen mắt, hai giây sau hắn nghĩ tới. Này còn không phải là kia thiên cầu huyết đầy đưa đáng thương tiểu hỏa nhi sao? XX tỉnh một tiểu hỏa đi ngàn dặm ngoại thấy võng luyến bạn gái. Thế nhưng phát hiện bạn gái là nam, hắn phát kia hai điều nói cũng rất có ý tứ. Thâm tình thiếu niên, yêu hắn liền phải đưa hắn tốt nhất. Ủng đi mưa hình ảnh thâm tình thiếu niên. Ta mặc kệ ngươi là nam hay là nữ. Ta hoa như vậy nhiều thời gian trả giá như vậy nhiều cảm tình. Một trái tim chân thành không rung dẫm đạp. Liền tính ngươi là cái nam, cũng đến cùng ta ở bên nhau. Lão tử liền tính căng ra đầu cũng muốn nói cái này luyến ái. A, thật không hổ là cái thâm tình thiếu niên. Nếu hắn đem ủng đi mưa đưa ra đi, lại là từ tỉnh ngoài tới gặp võng hữu, kia hắn là hung thủ xác suất liền rất thấp, nhưng hung thủ chẳng lẽ là hắn cái kia võng luyến bạn trai sao? Cũng hoặc là cùng cái kia bạn trai có quan hệ. Cùng lúc đó, cửa thứ nhất tạp cận thừa đám người đã đi tới sinh dục trạm kiểm soát. Từ sinh ra đến sinh dục, bọn họ đi rồi gần 3 cái giờ, người chơi 28 người. Giảm quân số một người, vô giới tựa như gậy tiếp sức, một cái quái vật đã chết, liền có một cái khác cầm nó tiếp tục xuất hiện, liên tục không ngừng uy áp chế các người chơi tinh thần hải. Làm cho bọn họ vốn là mỏi mệt bất kham thân thể. Càng thêm vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, cận thừa cũng nghĩ tới đem vô giới đoạt lại đây, nhưng hệ thống lúc này còn cam chịu vô giới vì tiêu đồng kiềm giữ. Đây là một cái bác, vô luận cận thừa đem nó đoạt lại đây bao nhiêu lần. Chỉ cần có ô nha tiên sinh ở, vô giới liền lại sẽ trở lại quái vật trong tay. Này một đi một về, làm cận thừa cười lạnh, đảo cũng không hề phí kia phá công phu. Chờ đến bọn họ đánh quá sinh dục quan, lại ở cữ, mang hoa, trở về trước trường, cực khổ xử lý các loại yêu ma quỷ quái. Ngay sau đó lại đi vào một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Mọi người nhìn bên trái kia khối cột mốc đường thượng viết chói lọi hai cái chữ to, nhị thai. Thiếu chút nữa hộc máu, ta thao còn muốn lại đến một lần, làm ta đi tìm chết đi. Có nhân khí thở hổn hển mà quỳ rạp xuống đất, đôi tay chống mặt đất, mệt đến độ mau đem phổi nhổ ra. Không ngừng một cái người chơi bắt đầu hoài nghi bọn họ đi theo đại lão lựa chọn nữ tính con. Đường chính xác tính, nhưng nếu lúc này đường ai nấy đi, lại không ai cảm thấy chính mình có thể sống đến chung điểm mơ siêu con đường phía trước vi gian. Nguy, nhưng đại lão đùi cần thiết ôm a, lãnh mâu thì tại lúc này rốt cuộc ngộ ra điểm cái gì? Lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm cận thưa. Hỏi, ngươi hiện tại con tưởng tuyển nhị thai đúng hay không? Vì cái gì nhất định phải đi này khó nhất lộ? Rõ ràng có càng nhẹ nhàng lộ, nhưng hắn lại muốn tuyển khó nhất. Vì cái gì? Đánh phó bản, dùng đơn giản nhất ý nghĩ suy nghĩ. Khó nhất ý nghĩa, phong phú nhất khen thưởng. Không ngu ngốc sao? Mâu, cận thừa cười nói. Ngươi tiến vào gờ khu, mục đích rốt cuộc là cái gì? Lãnh mâu truy vấn, này liền không thể nói cho ngươi, Bất quá ngươi nếu đáp ứng rồi hỗ trợ, cũng không thể cuối cùng đổi ý. Đổi ý người là tiểu cẩu Nga. Mâu Mâu cận thừa nói. Hoạt động gân cốt. Ngay sau đó kiên định mà đi hướng nhị thai lộ. Bước lên lối rẽ trước một giây. Hắn lại quay đầu lại nói. 30 mà đứng. Các vị, nên có ý nghĩ của chính mình. Tiếp được đi muốn theo ta đi. Vẫn là chính mình đi. Thỉnh tự hành lựa chọn, giọng nói rơi xuống. Hơn một nửa người chơi không cần nghĩ ngợi mà theo sau. Còn lại người lại do dự mà đem ánh mắt đầu hướng Lãnh Mâu. Lãnh Mâu suy nghĩ một lát, nhưng thật ra thật muốn đi mặt khác một cái lộ. Xem hắn cùng cận thừa cái nào tới trước đạt chung điểm mơ siêu. Cận thừa có câu nói đúng. Ở Vĩnh Dạ Thành phó bản, nhìn qua khó nhất có lẽ là đơn giản nhất. Không phải sao, phong phú khen thưởng sẽ rơi xuống ai trên tay. Còn không nhất định đâu. Tuy rằng hắn còn không biết kia khen thưởng sẽ là cái gì. Đã có thể ở hắn sắp bước ra kia một bước khi. Ô Nha tiên sinh đứng ở cột mốc đường thượng ríu rít. Hắc, 79.081 ở nơi nào? Vô giới liền ở nơi nào? Hơn nữa người càng nhiều gặp được quái vật càng nhiều. Các ngươi cùng hắn một đường, đều không muốn sống nữa. Một đám đều phải bị điện thành nướng dương. Nghe vậy, Lãnh Mâu vươn đi chân lại thu hồi tới. Quyết đoán đuổi kịp cận thừa. Vì cái gì? Ô Nha tiên sinh thực tức giận. Khi đến rớt mau, Lãnh Mâu làm người như vậy lãnh. Đương nhiên sẽ không trả lời. Hắn chỉ là không thể gặp người khác ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Càng muốn cùng người làm trái lại thôi. Đặc biệt là đối mặt vĩ đại mà thiện lương Ô Nha tiên sinh thời điểm mơ siêu đi tìm chết đi. Hắn nghĩ như thế, này xương cận thừa cùng Lãnh Mâu hành tẩu ở nhị thai trên đường. Kia xương khổ bức thuyết tư tuyển thủ tiền vĩ còn tự cấp Trịnh Oanh Oanh giảng ta cùng hai vị. Đại lão không thể không nói nghiệt duyên. Đệ nhị bộ, Mạnh Vu Phi ôm cánh tay dựa vào bên cửa sổ, mặt hắc như đáy nồi. Sau đó hắn liền đã chết, đây là lời kết thúc. Tiền vĩ cấp Mạnh Vu Phi lời kết thúc. Vĩnh Dạ Thành rất nhiều người đều biết cận thừa đuổi theo Mạnh Vu Phi sát tiến phó bản. Hoàn toàn diệt trừ cái này tai họa, cho nên tiền vĩ cũng không giấu giếm, thoải mái hào phóng mà đem này đoạn nói ra. Nói được kia kêu một cái nhiệt huyết sôi trào, nước miếng bay tứ tung. Sau đó hắn liền đã chết. Nghe một chút này lời kết thúc, lại là cỡ nào bình thường. Phảng phất cận thừa chỉ là dẫm đã chết ven đường một con kiến. Mạnh Vu Phi thiếu chút nữa không khắc chế, tay đều nắm lấy chuôi đao. Trịnh Oanh Oanh nói lại như một chậu nước lạnh vào đầu bát hạ. Nàng nói, hắn xác thật đáng chết. Giết rất nhiều người đâu, cái này rất nhiều người, cũng bao gồm Trịnh Oanh Oanh. Trịnh Oanh Oanh nguyên là ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối nghe tiền vĩ nói chuyện. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, lộ ở bên ngoài hạ nửa khuôn mặt thượng nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Xem đến Mạnh Vu Phi sờn tóc gáy, Mạnh Vu Phi không dám động, Trịnh Oanh Oanh thu hồi tầm mắt, lại hỏi tiền vĩ. Bọn họ liền hai người sao? Không có mang những người khác à? Tiền vĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bởi vì Trịnh Oanh Oanh thái độ thực thân thiện. Hắn hơi thả lỏng chút cảnh giác, nghe vậy xua xua tay nói. Cận thừa lão đại không phải bị phạt hồi ép khu sao? Ép khu trừ bỏ đường ca, còn có ai có cái kia thực lực theo chân bọn họ một đạo hạ phó bản à? Trịnh Oanh Oanh như suy tư gì? Gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều, tiền vĩ lại là có điểm tò mò, do dự thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, người nhận thức bọn họ à? Trịnh Oanh Oanh lắc đầu, bọn họ là người tốt, ta ngưỡng mộ bọn họ à? Mạnh Vu Phi, ngoặc kép, ta Mạnh Hoan Hoan thật là tin ngươi ta. Đúng lúc vào lúc này, cái kia mang thai nữ nhân bỗng nhiên phủng đau bụng hô. Nàng vốn là ngồi dưới đất. Lúc này lại là tội liên đới cũng ngồi không yên, ngã trên mặt đất liên tục kêu to. Làm sao vậy, đây là muốn sinh sao? Tiền vĩ sợ tới mức một cái nhảy đánh từ trên mặt đất nhảy lên. Đối hắn như vậy choai choai tiểu hòa tới nói, chính mắt thấy sinh sản quá trình chính là đầu một chuyến. Đều là huyết a, thật là đáng sợ, còn lại người cũng sôi nổi vây qua đi, cười to. Nam thấy nàng như thế thống khổ, nhớ tới vừa rồi chính mình, trong mắt không khỏi toát ra một tia đau lòng cùng không đành lòng. Tiền Vĩ càng là vội không ngừng an ủi, ta nơi này còn có trị liệu dược tề, người nhẫn nhẫn, à không đúng, là dùng sức, khẳng định có thể sinh ra tới. Người đừng sợ, sinh, cái, thí, nữ nhân đột nhiên bạo thô khẩu, một phen nhéo Tiền Vĩ cổ áo, hồng con mắt chừng hắn, ta căn bản là không mang thai sinh cái gì, sinh ra một cái quái vật sao. Nữ nhân tiến phòng bệnh thời điểm, Tiền Vĩ đã bị điện hôn mê, cho nên không biết này bụng là ở tiêm vào dược tề sau phồng lên. Mà nữ nhân như vậy vừa nói, những người khác nhìn kia bụng biểu tình liền có chút quái gì. Đặc biệt là nhìn đến kia trong bụng tựa hồ còn có cái gì ở cổ động lúc sau. Này, này làm sao bây giờ? Đồ vật ở nàng trong bụng chúng ta cũng không có biện pháp a. Cười to Nam khẩn trương đắc thủ đều ở ra mồ hôi. Không được, ta không thể đem nó sinh ra tới. Ta không cần, ta không cần, nữ nhân cắn răng nói. Nước mắt bỗng nhiên liền xuống dưới. Cảm xúc nháy mắt mất khống chế. Nàng không phải không yêu hài tử, chỉ là hy vọng có thể chính mình làm chủ. Nếu này cũng có sai, kia nàng tình nguyện sai rốt cuộc. Ta chết cũng không cần sinh một cái quái vật. Nàng ánh mắt băn khoăn một vòng, bắt được hiện trường duy nhất một cái tiểu cô nương. Người giúp ta, người giúp giúp ta, Trịnh Oanh Oanh lần này đáp lại rất kiên quyết, nâng lên nắm vô danh chi nhận tay đặt nàng trên bụng phương. Nói, ta một đao đi xuống, khẳng định có thể giết chết nó, nhưng người cũng có khả năng sẽ chết. Nữ nhân ở khóc. Khóc lóc thảm thiết, vô pháp trả lời, Tiền Vĩ xem đến lo lắng. Vội vàng móc ra một lọ trị liệu dược tề đưa tới nữ nhân bên miệng. Ánh mắt tắc nhìn Trịnh Oanh Oanh. Ngươi nhẹ điểm thọc, ta lập tức rót thuốc tề đi xuống. Nói không chừng có thể hành, ta nơi này còn có. Cười to Nam cũng khẽ cắn môi lấy ra một lọ. Hắn lấy ra tới thời điểm tay vẫn là run. Không ai biết hắn hạ bao lớn quyết tâm. Mơ siêu mạnh Vu Phi hử lạnh một tiếng. Quay đầu đi không nói gì. Nữ nhân khóc đến lợi hại hơn, nhưng rốt cuộc gật gật đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt quần áo của mình, nhắm mắt lại, đến đây đi, mọi người tâm bị nhắc tới, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bụng, Trịnh Oanh Oanh nâng lên chủy thủ, một đao đâm mơ siêu, hết chương.